Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, xe lửa vô tình gặp được. Theo xe lửa không ngừng nhắc đến nhanh chóng, mà đồ đến kinh thành Cao Thiết bất quá chừng 5 giờ. Mẫn Học đơn giản cũng lười đắc đuổi cái gì sân bay rồi. Trực tiếp nhà ga đi lên, lúc giá trị nghỉ đông. Các nơi điên chạy du lịch đệ tử đảng không ít, lại chính trực về nhà lễ mừng năm mới mùa. Trên xe lửa người rất nhiều, bởi vì thời gian khẩn trương, vừa mua được phiếu vé Mẫn Học cũng không có chỗ ngồi nhưng chọn. Lên xe hậu xem xét, dựa vào lối đi nhỏ, cũng không tệ lắm, tối thiểu so kẹp ở giữa dễ chịu nhiều hơn. Bên trong hai người cũng đã vào chỗ, lần lượt Mẫn Học chính giữa chỗ ngồi. Là một cái đang tải dùng laptop không ngừng đánh chữ tài trí mỹ nữ. Hơi dài phát vừa vặn chạm vai, là chưa chọn nhuộm đen nhánh sắc. Lông mi rất lâu, xem màn hình lúc, lóe lên còn giống bay múa hồ điệp cánh. Người nha, đều là cảm quan động vật, chứng kiến chuyện tốt đẹp vật tồn tại, luôn nhịn không được muốn dò xét. Mẫn Học ở bên cạnh ngắm phong cảnh. Mình cũng bị đương thành phong cảnh nhìn xem. Đúng vậy, bên cạnh phía trước chỗ ngồi có mấy cái sinh viên bộ dáng nữ hài tử. Tự Mẫn Học đi vào thùng xe, tự đang không ngừng quay đầu lại nhìn lén, còn che miệng lẫn nhau trao đổi lấy cái gì. Kỳ thật hơi có chút bịt tai mà đi trộm chuông hương vị. Bởi vì Mẫn Học có thể tinh tường nghe được một ít quen thuộc từ ngữ. Tỷ như, rất đẹp trai, có hình. Minh tinh, các loại. Trong đó có một lông trắng áo lông phục muội tử thậm chí còn làm bộ tự phách. Mượn cơ hội đem Mẫn Học thu vào tương sách. Mẫn Học tập mãi thành thói quen. Người ta lại không làm buôn bán công dụng. Ta cũng không thể thu chân dung phí. Đập tự đập chứ sao. Có thể là mấy nữ sinh ánh mắt thực sự quá nhiệt liệt. Mẫn Học bên cạnh đang tải bận rộn tài trí mỹ nữ tựa hồ cũng cảm nhận được nhiệt lực. Ngẩng đầu lên, sư huynh, tài trí mỹ nữ thốt ra. Hoàn toàn không thấy vừa mới tài trí. Mẫn Học, tốt xấu hổ, lại nói đây là nhận lầm người có lẽ hay là như vậy mắt sáng muội tử trước kia nếu bái kiến. Không có lý do không có ấn tượng. Mỹ nữ vươn tay ra, không có ý tứ vừa rồi có chút kích động. Thật sự là thật trùng hợp. Mẫn sư huynh, ta cũng là nhân đại tốt nghiệp. So ngươi thấp một lần. A hát, ta gọi Hạ Sơ. Mẫn Học, còn không có ấn tượng làm sao bây giờ tuy nhiên như cũ mộng so. Mẫn Học có lẽ hay là vươn tay nắm chặt lại. Nguyên lai là đồng học. Bất quá, ngươi nhận thức ta. Sư huynh ngươi đúng vậy sân trường Nam Thần. Ta trường học có mấy nữ sinh hội không biết. Tuy nhiên đã muốn tốt nghiệp đi đến xã hội một năm rồi. Nhìn thấy trước kia trong mộng Nam Thần Hạ Sơ. Rõ ràng như cũ ở vào trong hưng phấn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn Học còn thật không biết hắn trước kia có như vậy cái danh hiệu. Cũng may dù sao cũng là xã hội người rồi. Hạ Sơ lúc cũng chỉ là bởi vì nhớ lại đại học thời gian. Có chút ít kích động. Sau đó dần dần bình định rồi xuống. Mẫn sư huynh, ta nhớ được ngươi là ma đô người. Lần này đi kinh thành là có chuyện, đúng. Xử lý ít chuyện, ngươi lạc, xe lửa đã muốn xuất trạm. 5 giờ đường dài từ từ. Có một tiểu sư muội cùng trò chuyện cũng rất không tệ. Ta ở kinh thành làm luật sư. Lần này đi ma đô khai mở cái đình trở về. Không nghĩ tới thế giới này thật sự có trùng hợp như vậy sự tình. Không được, sư huynh, không ngại hợp cái ảnh ta ký túc xá cái kia 3 cái khẳng định không tin. Tìm được Mẫn Học khẳng định trả lời thuyết phục. Hạ Sơ cầm lấy điện thoại bắt đầu bày đập. Bên cạnh phía trước mấy cái tiểu nữ sinh. Chơ mắt nhìn xem phát hiện mới đẹp trai bị người khác, tiểu yêu tinh, thông đồng đi. Vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận. Lông trắng áo lông phục muội tử ý định đến nhắm mắt làm ngơ, chíp bông. Nhường một chút, ta muốn đi yên lặng một chút. Kỳ thật muội tử chỉ là muốn đi vệ sinh chỗ. Tại đi trở về lúc, lông trắng áo lông phục muội tử, con mắt không tự chủ hướng Mẫn Học phương hướng nhìn lại. Lại trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến Mẫn Học chỗ ngồi trước một loạt. Một tái mang theo kính râm, dựng thẳng lấy cổ áo, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt nam tử khắc sâu vào muội tử mi mắt. Lý Dân Vũ, lông trắng áo lông phục muội tử che miệng thiếu chút nữa tiêm kêu ra tiếng. Mực bốn mắt bên cạnh một rear map vội vàng hướng về phía muội tử dựng lên cái hư thủ thế. Bên cạnh vài sắp xếp chỗ ngồi người nghe tiếng nhìn tới. Lông trắng áo lông phục muội tử lập tức hướng hai bên giải thích nói, nhận lầm người không có ý tứ, đám người vô vị tiếp tục tất cả làm tất cả sự tình. Đình đình, xảy ra chuyện gì, trở lại chỗ ngồi hậu, gọi chip bông cô bé kia tử. Nhìn thấy hảo hữu vừa rồi cử động, không khỏi hỏi, đình đình xông ria mép gật gật đầu. Sau đó tiến đến hảo hữu bên tai xì xào bàn tán, bên kia cái kia dẫn kính dâm. Ngươi xem có phải là Lý Dân Vũ, chip bông lập tức hướng bên cạnh nhìn lại. Một lát sau cũng che miệng vẻ mặt kích động. Không đến một phút đồng hồ thời gian, đang ngồi năm nữ hài tử tựu cũng biết tin tức này. Mẫn Học cảm thấy có thể là bởi vì luyện công nguyên nhân. Tài thính mắt tinh rất nhiều, tuy nhiên mấy nữ hài tử chỉ là xì xào bàn tán. Như cũ nghe xong cái thất thất bát bát, Lý Dân Vũ, Mẫn Học cảm thấy danh tự có vài phần quen tai. Không phải là Dương Phương Ni cùng Lâm Sảng cái kia lưỡng tiểu nha đầu đoạn thời gian trước, lão công, sao lại nói hiện tại tiểu thịt tươi thấp như vậy, điều xuất hành tỏa hỏa xe không nói. Còn ngồi cái nhị đẳng tòa ngồi mặc dù là Lý Dân Vũ, Mẫn Học cũng không còn bay lên cái gì ký tên chụp ảnh chung các loại. Cách nghĩ, hắn thậm chí liền đối mới có qua cái gì tác phẩm cũng không biết. Bất quá bên kia năm tiểu cô nương rõ ràng không nghĩ như vậy. Kích động khó nhịn mấy người thương lượng một phen hậu, như cũ phái ra đình đình, muội tử cầm không biết từ chỗ nào nhảy ra tiểu bản tử cùng lông mày bút. Lặng lẽ tiến đến rear map phụ cận, đại thúc, có thể hay không lại để cho Dân Vũ ca cho chúng ta ký cái tên, đình đình muội tử kỳ đợi hỏi. Rear map vẻ mặt khó xử nhìn xem chính dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi mực bốn mắt, ta ra Dân Vũ vừa đuổi. Hết ma đô truyền hình một cái thông cáo, hiện tại cần nghỉ ngơi, trong chốc lát còn muốn đi tham gia cái hoạt động, chỉ sợ, đình đình vội vàng gật đầu, giải thích, cái kia trong chốc lát ca ca nghỉ ngơi tốt có thể giúp chúng ta ký tên chụp ảnh chung ư, rear map. Lại lần nữa khó xử cân nhắc chỉ chốc lát, mới chậm rãi nói, đi, trong chốc lát Dân Vũ tỉnh ta thử xem, ai, rear map nói đến đây thở dài, đình đình quả nhiên truy vấn, đại thúc, làm sao vậy, rear map muốn nói lại thôi, lại nói tiếp người khả năng không tin. Chúng ta đoạn đường này quá xui xẻo, tính một cái rồi, không nói. Bằng không thì trong chốc lát Dân Vũ còn phải trách ta. Đại thúc, nói quá, ta cam đoan không truyền ra ngoài. Nghe rear map vừa nói như vậy, đình đình ngược lại càng có hứng thú truy vấn. Rear map dài thở ngắn, kỳ thật cũng trách ta. Vừa rồi tại phòng đợi, không nghĩ qua là đem hành lý đã đánh mất, ngoại trừ trên người vé xe. Mặt khác kể cả điện thoại tiền giấy chứng nhận các loại cũng không trông thấy rồi. Đình đình sợ hãi thán phục, vậy các người không có báo động ư? Rear map cười khổ, báo nha, nhưng có làm được cái gì, lại tìm không trở lại. Ta đây điện thoại cho ngươi mượn, ngươi liên lạc hạ người quen. Đình đình nhiệt tâm đề nghị. Rear map khoát khoát tay, hiện tại dãy số đều tồn tại sổ truyền tin, đến dùng thời điểm một cái đều không nhớ được. Đình đình giải thích gật đầu. Nàng ngay cha mẹ số điện thoại đều không nhớ kỹ qua. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Ai? Trong chốc lát xuống xe nhìn xem có hay không người hảo tâm có thể đáp cái xe tiện lợi đến hoạt động hiện trường. Chỗ này của ta còn có chút tiền. Đình, đình đào lấy bao. Rear map khoát tay. Không cần, không cần. Chúng ta không thể thu. Ta Gia Dân Vũ không phải là người như thế. Nói sau chút tiền ấy cũng không đủ. 500 đồng tiền còn chưa đủ lộ phí ư? Ai? Tiểu cô nương ngươi có chỗ không biết. Chúng ta trong chốc lát đi tham gia chính là cái từ thiện tiệc tối. Cần quyên tiền, cho nên, cái này sứt sẹo lý do. Mẫn Học đều nhanh nghe nở nụ cười. Nhưng mà không biết vị này đình đình muội tử nghĩ như thế nào. Rõ ràng trở về cùng mấy cái muội tử kiếm tiền đi. Mấu chốt nhất chính là, chỉ chốc lát sau, đình đình muội tử rõ ràng cầm một sấp tiền đã trở lại. Xem ra là mấy cái muội tử tạm thời cùng một chỗ gom góp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.